Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1422, chương 1398 đầu chọc ca cùng siêu việt giả. Chương 1397 đầu chọc ca cùng siêu việt giả. Đại Quất nhỏ giọng nói chính mình phân tích. Cầm nghe tới không hiểu ra sao? Wanda nghe hiểu. Hoàn toàn nghe hiểu, người này cùng nàng đã từng trải qua rất giống, rất nhiều bệnh tâm thần đều là loại tình huống này. Bọn họ cũng đối hiện thực cùng hư ảo vô pháp chính xác nhận chi. Nhưng bọn hắn không có năng lực sửa chữa này hết thảy. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Cuối cùng tinh thần thác loạn. Đem chính mình lộng điên rồi, trước mắt cái này siêu việt thần tộc thanh niên cùng Wanda. Thậm chí bao gồm đại đàn. Bọn họ đều có cường hãn sửa chữa hiện thực năng lực. Cảm thấy hiện thực có vấn đề. Sửa chữa một chút liền ok. Hiện thực cùng hư ảo giới hạn đối bọn họ như là không tồn tại giống nhau, khác nhau ở chỗ. Wanda cùng đại đàn bọn họ thực lực tương đối thiên thấp. Có thể chữa khỏi. Mà trước mắt cái này siêu việt thần tộc thanh niên. Hắn quá mức câu nệ hai người gian tương đồng tính. Chính mình đi vào ngõ cụt, hắn nhìn Stark. Lại nhìn về phía Captain America. Lúc sau một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, các ngươi kỳ thật đều là ta ảo tưởng ra tới nhân vật. Các ngươi căn bản không tồn tại. Thế giới này cũng không tồn tại. Nhất định là cái dạng này. Ta từ các ngươi tư tưởng nhìn thấy Milton cái này từ. Cái này từ có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ nói, ta chính là Milton, vẫn là Inhuman, Scroll người. Không đúng. Ta đã siêu việt hết thảy. Dựa theo hiện có logic quan hệ. Ta tộc đàn cũng không tồn tại. Những cái đó cũng là ta ảo tưởng ra tới. Siêu việt thần tộc thanh niên không ngừng lẩm bẩm tự nói. Theo suy nghĩ của hắn lắc lư không chừng. Mọi người liền phát hiện tự thân vị trí không ngừng biến hóa. Sơn xuyên con sông. Đồi núi đầm lầy. Hoang dã cùng phố xá sầm uất. Này một giây bọn họ xuất hiện ở đỉnh núi. Giây tiếp theo liền đến Manhattan đầu đường. Chung quanh người qua đường kinh ngạc với bọn họ đột nhiên xuất hiện. Không biết đây là cái gì vu thuật. Mọi người ở vô số hiện thực đoạn ngắn chung đi qua. Đối truyền tống căm thù đến tận xương tủy Stark đã không kính cùng cái này nhị bức vô nghĩa. Hắn đầy mặt thống khổ mà ghé vào một bên nôn khan. Vấn đề xuất hiện. Địch nhân đã bị chúng ta kéo đến cùng trục hoành. Sau đó hắn liền điên rồi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đang ở clone đa nguyên vũ trụ Daisy cũng thấy được một màn này. Nàng ngăn trở cầm cùng Wanda muốn bạo loại liều mạng ý niệm. Nàng yêu cầu càng nhiều số liệu phân tích cái này giới ngoại lai khách không mời mà đến. Trước mắt gia hỏa này là phi thường tốt tư liệu sống, hiện tại yêu cầu một cái vận mệnh chi lực dày. Đặc người cùng siêu việt thần tộc thanh niên đối thoại, làm hai người vận mệnh đối đâm. Làm hắn hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Captain America có thể đại biểu nước Mỹ sao? Hắn vô pháp đại biểu. Stark mật đắng đều phải nhổ ra. Rõ ràng cũng không được. Lúc này yêu cầu tự do dân chủ đại biểu. Đầu chọc ca. Liền ngươi. Daisy cách không một chút. Siêu việt thần tộc thanh niên nháy mắt liền phát hiện tránh ở trong đám người trang tiểu trong suốt. Đầu chọc ca, địa cầu gánh vác hạt of the universe vạn phần chi năm năng lượng. Này bộ phận năng lượng thêm vào ở địa cầu sở hữu sinh mệnh trên người. Mà đại biểu địa cầu phát triển phương hướng chư quốc lãnh tụ. Hoặc nhiều hoặc ít liền chiếm cứ một ít uy năng, này bộ phận uy năng không thuộc về bọn họ. Ở bọn họ rời đi chức vụ sau sẽ tự động trở lại vị trí cũ. Chờ đợi tiếp theo cái lãnh tụ, hiện giờ. Đầu chọc ca chính là cái này lãnh tụ, thật là vận mệnh an bài. Nơi này thế nhưng có một vị tinh cầu lãnh tụ. Ta quá thất lễ, dựa theo các ngươi lễ tiết có phải hay không hẳn là tự giới thiệu một chút. Các ngươi có thể xưng hô ta vì. Ta tên gọi là gì hảo đâu. Nếu ta siêu việt vạn vật, vậy kêu ta siêu việt giả đi. Người địa cầu lãnh tụ, người nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Hắn nhìn về phía trong đám người đầu chọc ca, phía trước không chú ý tới. Hiện tại càng xem càng cảm thấy gia hỏa này không giống người thường, cỡ nào kỳ diệu vận mệnh. Siêu Việt giả đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía đầu chọc ca, ta và ngươi nói cái dám a? Bệnh tâm thần, đầu chọc ca nói đến bên miệng, lại như là tới rồi thần chi mỏ đá cảm giác. Trong miệng tự động toát ra tới một câu, ngươi tưởng nói chuyện gì, Siêu Việt giả tự mình thổi. Phòng thật sự lợi hại, thực tế vẫn là cái hài tử, so Daisy kém xa, đầu chọc ca bị thao tác, hắn liền một chút cũng chưa nhìn ra tới, cùng ta tới. Nhân loại lãnh tụ, chúng ta đi một cái khác địa phương nói chuyện, Siêu Việt giả mang theo đầu chọc ca biến mất ở chúng anh hùng trước mặt thẳng đến lúc này. Siêu cấp anh hùng mới thoát khỏi phía trước cái loại này ở hiện thực cùng hư ảo gian nhanh chóng. Nhảy lên thác loạn, trước mắt một mảnh hoang vu. Cũng không biết Siêu Việt giả đem bọn họ đưa tới cái gì nguyên thủy tinh cầu tới, mọi người nhưng thật ra không hoảng hốt. Cầm công nhận một chút phương vị, mở ra một đạo truyền tống môn. Đem mọi người đưa về địa cầu, bọn họ đều thực uể oải. Tổng thống tiên sinh vì nhân loại động thân mà ra. Mà bọn họ này đó cái gọi là anh hùng chỉ có thể ở một bên làm ngôi. Này thật sự có điểm hụt hẫng, hô, đại quất tay đáp mái che nắng. Tả hữu nhìn nhìn, Siêu Việt giả đem đầu chọc ca mang đi. Nàng xem như hoàn toàn an toàn, đến nỗi chúng anh hùng thương lượng đi cứu đầu chọc ca sự nàng lười. Đến tham dự, chuyện này sau lưng rõ ràng liền có bản thể thao tác dấu vết. Bản thể đánh không lại, nàng đi cũng vô dụng. Bản thể đánh thắng được, nàng càng không cần đi, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nào a? Đầu chọc ca có tức giận chỉ có thể nghẹn ở trong lòng không thể nói. Hắn đánh không lại Siêu Việt giả, đương nhiên. Đây là hợp tình hợp lý một sự kiện, Siêu Việt giả không phải Red Skull. Không phải Alexander Pierce, đừng nói là 4.0 bản đầu chọc ca. Chính là 10.0 bản cũng đánh không lại. Cầu sinh dục mãnh liệt hắn chỉ có thể tự cứu. Đó chính là cùng Siêu Việt giả giảng đạo lý, người biết người tư duy phương thức ra vấn đề sao? Người yêu cầu trợ giúp. Hắn không dám nói người đầu óc có bệnh, Siêu Việt giả xác thật cảm thấy. Chính mình tự hỏi phương thức có điểm không đủ thông thấu. Bản thân Siêu Việt thần tộc liền không theo đuổi toàn biết cảnh. Bọn họ cho rằng chính mình có thể thao tác vạn vật. Có thể tâm tưởng sự thành, làm vạn vật chủ nhân là được, chủ nhân cần thiết nghiên cứu trong nhà điện thoại, tủ lạnh công tác nguyên lý sao? Căn bản không cần thiết a, sẽ dùng là được, tên là Siêu Việt giả, Siêu Việt thần tộc ấu thể cùng tộc nhân của mình bất đồng. Hắn có mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu tinh thần, chuyện gì đều phải hỏi một cái vì cái gì, ở tiếp xúc địa cầu này giúp siêu cấp anh hùng tư duy hình. Thức sau. Siêu Việt giả đối với vạn sự vạn vật cái nhìn càng là sinh ra thật lớn trách đi, hiện tại hắn thực hỗn loạn, đừng nói hắn không có toàn biết cảnh, chính là có, hiện tại thế giới quan đã chịu lớn như vậy đánh sâu vào. Cũng đến ngã xuống tới, hắn suy nghĩ một chút chính mình vấn đề. Ở hắn cố hữu quan niệm, không cho rằng con kiến giống nhau phàm nhân có thể cho chính mình nhiều ít dẫn dắt, còn là nhẹ nhàng gật đầu. Ý bảo đầu chọc ca có thể nói thuật ý nghĩ của chính mình, đầu chọc ca ám tùng một hơi. Cùng người giảng đạo lý chính mình thực am hiểu, ở SHILD thời điểm. Hắn liền phụ trách cùng người tâm sự, mượn sức SHILD đặc công làm Hydra. Điều tiết chính phủ cùng SHILD quan hệ. Điều tiết Hydra đặc công cùng SHILD đặc công quan hệ. Đầu chọc ca thực am hiểu cùng người câu thông, hiện giờ đương 4 năm tổng thống. Miệng độn công phu càng là tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Trên đường cái tùy tiện tìm một người. Hắn có thể túm nhân ra liền nói hai cái giờ. Hơn nữa làm đối phương cảm thấy chính mình thực chịu dẫn dắt trời sinh liền am hiểu cùng người câu. Thông, đây là hắn độc đáo thiên phú. Tấu chương xong, hết chương.